Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, Mộc Đạo Chân Dài. Lấy tinh thần lực phụ trợ huyện Tử An người dân tu luyện. Dù là chỉ có mỗi tháng cuối tháng một lần, hơn nữa phạm vi bao trùm chỉ có một huyện chi địa. Cái này cũng đủ để cho rất nhiều Ngọc Hà Phủ tu sĩ cảm thấy giật mình. Mọi người cũng phát hiện, bọn họ coi thường Thanh Mai Quan quyết đoán, lại thật hướng những cái kia đại tông môn học tập, làm ra như vậy chọn lựa. Tạm thời bây giờ, rất nhiều Ngọc Hà Phủ tu sĩ đều rối rít chuẩn bị đi huyện Tử An. Ở nơi đó an cư lạc nghiệp, tinh thần lực tác dụng bọn họ đều biết, dù là chỉ có mỗi tháng một lần, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Qua sự gom ít thành nhiều, trải qua một đoạn thời gian là có thể để cho bọn họ đem khí lực và linh lực trong cơ thể toàn bộ rèn luyện một lần, để cho tự thân đạt được rất lớn tăng lên. Ngay trước mọi người hơn tu sĩ tiến vào huyện Tử An sau đó, huyện Tử An hiện hữu linh mạch hội tụ chi địa, dĩ nhiên là không đủ bọn họ chia tay, vì để tránh cho những tu sĩ này lẫn nhau tranh đấu. Mạc Hà đặc biệt phái ra Vô Ưu đi cảnh cáo một chút. Cái gọi là cảnh cáo, tự nhiên cần vừa đấm vừa xoa. Trải qua một phen điện thiểm lôi minh, gió thổi vân động, toàn bộ huyện Tử An bầu trời một phiến trời đất u ám sau đó. Đến huyện Tử An những người tu luyện kia mỗi một người đều đổi được đàng hoàng. Đồng thời, toàn bộ Ngọc Hà Phủ đều biết, Thanh Mai Quan cũng không phải là chỉ có một Mạc Hà trống. Còn có Mạc Hà đệ tử Vô Ưu, cũng là một cái thực lực vô cùng cường đại, thậm chí ở âm thần cảnh giới có thể nói kinh khủng tồn tại. Mà ở Vô Ưu ra tay sau đó, Thanh Mai Quan danh vọng lần nữa nâng cao. Dù sao đối với một cái tông môn mà nói, không phải một người đơn đả độc đấu, xuất sắc cũng sẽ không chỉ là một người. Huyện Tử An đến người tu luyện càng ngày càng nhiều. Chuyện này có Vô Ưu tới xử lý. Mạc Hà chính là ở nơi này đoạn thời gian, nghiêm túc đang nghiên cứu Tô Bạch đưa tới mở xem quà tặng. Phần kia trong ngọc giản ghi lại, chính là Mạc Hà trước xin nhờ Tô Bạch giúp mình lấy được nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên tu luyện công pháp. Tên là Mộc Đạo Chân Dài. Tô Bạch đối với Mạc Hà nơi nhờ cậy sự việc vô cùng để tâm. Đưa tới tu luyện công pháp, cũng là một bộ mộc chi đạo công pháp. Hơn nữa không có cần Mạc Hà bất kỳ vật gì, trực tiếp mượn quà tặng danh nghĩa đưa lại tới. Phần này Mộc Đạo Chân Dài cũng không phải là một phần hoàn chỉnh công pháp. Tối đa chỉ có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh giới. Sau này công pháp cũng không có được sáng tạo ra. Bất quá đây đối với Mạc Hà mà nói đã quá dùng. Mà hắn cần cũng chính là một phần công pháp, có thể để cho hắn rõ ràng cái thế giới này nguyên thần chân tiên trên con đường tu luyện. Và hắn kiếp trước có cái gì không cùng. Từ nơi này phần công pháp bên trong, Mạc Hà đối với nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên tu luyện, rốt cuộc có một cái so với là rõ ràng biết rõ. Thuần dương cảnh giới cao thủ, ở vượt qua thuần dương tam kiếp, thành tựu nguyên thần sau đó, linh lực trong cơ thể lột xác là pháp lực, liền tiến vào chân tiên cảnh giới, cũng là nguyên thần chân tiên sự xưng hô này từ đâu tới. Trong đó biến hóa, tự nhiên không cần lời thưa, cái cảnh giới này tu luyện, Mạc Hà kiếp trước kiếp này con đường tu luyện, rốt cuộc có một cái trọng hợp điểm, huyền nguyên khống thủy lục ở giữa công pháp và mộc đạo chân dài ở trên con đường tu luyện. Trên căn bản là thích hợp, khác biệt ở chỗ hai người cao thâm trình độ không cùng. Huyền nguyên khống thủy lục so với phần này mộc đạo chân dài, hiển nhiên cao hơn không chỉ một bậc, bất quá. Mộc đạo chân dài cũng có rất nhiều chỗ có thể lấy. Đáng Mạc Hà cẩn thận nghiên cứu, thậm chí lấy thừa bù thiếu, có thể tiến một bước sửa đổi một chút huyền nguyên khống thủy lục. Mạc Hà bây giờ đi con đường, đã không phải là đơn thuần thủy chi đạo, cho nên công pháp lên, hắn cũng không dự định hoàn toàn dựa theo huyền nguyên khống thủy lục tu luyện. Từ chân tiên cảnh giới đến huyền tiên cảnh giới, hai cái thế giới công pháp liền lại có khác biệt. Cái thế giới này công pháp thiên về tại nguyên thần tu luyện. Từ chân tiên cảnh giới đột phá đến huyền tiên cảnh giới, điểm chính cũng ở đây tại nguyên thần biến hóa. Một điểm này hai bộ công pháp cũng không có mâu thuẫn gì. Nhưng là nơi phương pháp sử dụng không cùng. Mộc đạo chân giải bên trong đi con đường là căn cứ vào quan tưởng đồ, nghĩ hư hóa thật, thành tựu thiên địa pháp tướng, nguyên thần bên ngoài thân thể, gần sát đại đạo như vậy phương pháp, mà huyền nguyên khống thủy lục bên trong. Bước này hơn nữa thiên về tại nguyên thần bản thân mạnh mẽ. Ngộ đạo mà minh, đắc đạo mà thông, nguyên thần thông huyền, nước chảy thành sông, cái này hai loại đạo đường cũng không có gì chia cao thấp. Nhưng tỉ mỉ truy cứu, mỗi cái vẫn có ưu liệt. Này phương thế giới ở nơi này một cảnh giới tu luyện, tương đối mà nói hơi mưu lợi một ít, đột phá đứng lên hơn nữa dễ dàng. Hơn nữa sau khi đột phá, thực lực nâng cao vậy sẽ rất lớn. Khuyết điểm chính là đối với nguyên thần bản thân nâng cao, không bằng huyền nguyên khống thủy lục tu luyện công pháp. Mạc Hà nếu như dùng huyền nguyên khống thủy lục công pháp đột phá đến huyền tiên cảnh giới, vậy ở nguyên thần trình độ cường đại lên, còn có trong cơ thể pháp lực hùng hậu trong trình độ, tuyệt đối muốn so cái thế giới này huyền tiên cao thủ mạnh một ít. Bất quá, huyền nguyên khống thủy lục bên trong bước này tu luyện cần hao phí thời gian, vậy tuyệt đối muốn so cái thế giới này tu luyện công pháp hơn. Hơn nữa về độ khó cao hơn rất nhiều, nếu là có thể đem hai cái này con đường kết hợp lại, đột phá huyền tiên cảnh giới sau đó, sợ rằng lấy được chỗ tốt sẽ lớn hơn. Mạc Hà trong lòng hơi có chút lửa nóng nghĩ đến, phần này mộc đạo chân giải tới nơi này liền đến tiếp sau này không đường. Nhưng Mạc Hà đã đại khái biết hôm nay thế giới nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên con đường tu luyện. Dù là chỉ biết một số, nhưng đối với Mạc Hà bây giờ mà nói, nhưng đã hoàn toàn đủ dùng. Phía sau con đường, cùng hắn sau này tu vi chân chính tới nguyên thần thăng tiên cảnh giới, tự nhiên sẽ có nhiều hơn cơ hội, đạt được hắn nguyên thần của hắn chân tiên cảnh giới trở lên công pháp, hoặc là và những thứ khác nguyên thần chân tiên trao đổi. Sớm muộn có thể dòm ngó gặp hắn bí ẩn. Phần này mộc đạo chân giải mang cho Mạc Hà trợ giúp, cũng không riêng gì để cho hắn rõ ràng liền nguyên thần chân tiên cảnh giới tu luyện về sau con đường, đối với Mạc Hà mộc chi đạo lĩnh ngộ, vậy giống vậy có trợ giúp cực lớn. Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái năm thứ hai cái thứ tư tháng, cũng đúng lúc là quả thanh mai thành thục mùa. Dư Nhạc đứng ở hai cây thanh mai trước, ngẩng đầu nhìn trên cây từng hạt tròn ánh vàng rực rỡ trái cây, ngửi vậy cổ mê người phương thơm, cặp mắt bên trong lộ ra lau một cái động tâm vẻ. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay quả thanh mai hoàn toàn không phải hắn cái này vẫn còn ở ẩn khí cảnh giới đứa bé có thể tiêu thụ nổi, cho nên chỉ có thể đứng ở hai cây hạ, dương mắt nhìn trên cây trái cây. Sư phụ, năm nay quả thanh mai, số lượng tựa hồ so năm trước ít đi không thiếu. Cách đó không xa, Vô Ưu ánh mắt giống vậy đánh giá cây thanh mai lên trái cây. Cảm giác quả thanh mai thật giống như không có năm trước nhiều như vậy. Không khỏi được quay đầu, hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà vậy đang nhìn trên hai cây thanh mai trái cây. Đúng là so năm ngoái thời điểm ít đi không thiếu. Hai cây thanh mai, tổng cộng kết quả 240 cái, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này có thể còn sẽ càng thiếu. Dĩ nhiên, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Mạc Hà thần thức đảo qua, đếm biết trên cây trái cây, sau đó hướng về phía Vô Ưu nói. Vô Ưu nghe vậy, lần nữa nhìn xem hai cây thanh mai, Ngay sau đó tâm niệm vừa động, trên hai cây thanh mai mỗi cái bay xuống một quả trái cây, chậm rãi rơi đến Vô Ưu trước mặt. Vô Ưu đem ở giữa một viên đưa cho Mạc Hà, sau đó tự cầm đi ra ngoài, ngoài ra một viên đem bỏ vào trong miệng. Mạc Hà vậy giống vậy đem quả thanh mai kia bỏ vào trong miệng, hai người cắn một cái. Sau đó ngay sau đó, ánh mắt bên trong đồng thời lóe lên ánh sáng. Mạc Hà còn không phản ứng gì, một bên Vô Ưu nhanh chóng đem quả thanh mai ăn vào, liền bắt đầu tại chỗ tĩnh tọa. Quả nhiên lại đổi được tốt hơn. Mạc Hà nhìn Vô Ưu một mắt, sau đó ung dung thưởng thức trong tay mình quả thanh mai. Thông qua lần trước mở xem lễ vật sau tăng lên, lần này quả thanh mai hiệu quả tự nhiên lại đổi được mạnh hơn. Về khẩu vị tăng lên thật ra thì cũng không lớn, bởi vì nguyên bản quả thanh mai mùi vị đã tương đối tốt. Trăm xích can đầu, còn muốn tiến hơn một bước, dĩ nhiên là khó lại càng khó hơn. Có thể tăng lên nữa một chút, cũng đã là vui mừng. Quả thanh mai điểm chính tăng lên vẫn là hiệu quả. Cho dù là Mạc Hà ăn vào một viên, bây giờ cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình linh lực trong cơ thể đang tăng trưởng. Hiệu quả ôn hòa, xen lẫn một cổ tinh khiết tinh thần lực, ở mình trong cơ thể lan truyền mở. Còn có một món văn tư khí, một mực lên cao đến mình ấn đường, mang đến một cổ cảm giác mát mẻ, để cho Mạc Hà cảm giác tinh thần làm rung lên. Đứng ở hai cây dưới cây thanh mai dư nhạc, quay đầu nhìn về phía mình sư phụ sư công, nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy hâm mộ. Hắn vậy rất muốn ăn quả thanh mai, mà không phải là như bây giờ đứng dưới tàng cây thấy thèm. Nghe tựa hồ thật giống như càng phát ra mê người quả thơm. Dư Nhạc hơi tủng tủng lỗ mũi, mang một tia không cam lòng, quay đầu sải bước đi hướng diễn võ trường phương hướng. Đồng thời ở trong lòng tối tăm quyết định, mình nhất định phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập đạo, sớm ngày ăn quả thanh mai. Mang như vậy lau một cái ăn hàng chấp niệm, Dư Nhạc tiếp tục đi diễn võ trường, cố gắng đồ cường tu luyện. Mạc Hà cảm giác bên người tĩnh tọa Vô Ưu, khí tức trên người một hồi cuồn cuộn, tựa hồ tùy thời muốn đột phá đến âm thần cảnh giới hậu kỳ vậy. Vì vậy tiện tay vung ra một đạo thanh quang, bao phủ ở Vô Ưu trên mình, đem Vô Ưu khí tức trên người vuốt lên, đồng thời vậy cầm hắn muốn đột phá dấu hiệu ép xuống. Chốc lát thời gian sau đó, Vô Ưu gậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy hướng về phía Mạc Hà được thi lễ, đa tạ sư phụ, lại đánh mài một trận đi, lần kế cũng không cần đè ép. Mạc Hà nhẹ giọng nói, Vô Ưu tu vi tăng lên tốc độ vậy thật nhanh, nhưng bây giờ đột phá đến âm thần cảnh giới hậu kỳ còn chưa phải lúc. Vô Ưu còn có thể tiếp tục mài tăng lên một chút. Mạc Hà hy vọng Vô Ưu có thể hết khả năng tăng lên trong cơ thể linh lực. Hắn tiểu thần thông tiềm lực vô cùng mạnh, nhưng ngày sau nếu như sử dụng tiểu thần thông đối địch, linh lực tiêu hao vậy tuyệt đối không thiếu. Quyết định này liền Vô Ưu nhất định phải đánh hạ kiên cố hơn thật căn cơ, mới có thể đối phó được ngày sau tiểu thần thông tiêu hao. Đệ tử rõ ràng, Vô Ưu đáp một tiếng, ừ, đến khi ngươi đột phá tu vi đến âm thần cảnh giới hậu kỳ sau đó, đến lúc đó vi sư truyền cho ngươi một môn bí thuật. Tu luyện mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng là vậy giống vậy đặc biệt hữu dụng. Dĩ nhiên, muốn không muốn tu luyện, cuối cùng vẫn là ở chính ngươi. Bởi vì Vô Ưu mới rồi thiếu chút nữa đột phá đến âm thần cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà nhớ lại mình đã sửa chữa không sai biệt lắm tiên thiên dung khí bí thuật, kém không nhiều là thời điểm truyền cho Không Lo. Nếu như ngày sau Vô Ưu có thể tìm về cây kia dùng hắn cánh tay trái luyện chế bạch ngọc mũi tên xương, nói không chừng có thể thành tựu một kiện tương tự tiên thiên linh bảo pháp khí. Thấy Vô Ưu trống rỗng cánh tay trái,